Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, gặp lo lắng. Ghé Pâu, La Nghị bay ngược trong quá trình trực tiếp thay đổi phương hướng. Hôm nay gặp đánh phá lệ nghiêm túc. Hắn đã truy kích tới. La Nghị vội vàng thay đổi phương hướng điều chỉnh mình thân hình. Long chủy thiểm, La Nghị sử dụng ghé Pâu hướng lên. Sau đó thân thể lắc một cái. Nghịch nhận đao theo cuồng quyển xuống. Gặp hai quả đấm cùng nhau. Sau đó trực tiếp hướng lên trùng kích. Oanh, một tiếng cùng nghịch nhận đao đụng nhau. Một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích khuếch tán ra. La Nghị cánh tay tê dại một hồi. Không có Haki vũ trang phòng ngự tăng lên. Hắn rõ ràng rơi ở phía sau một mảng lớn. Thân thể bị mạnh mẽ trùng kích thật cao đưa trên không trung. Kiểu chính tự mình tư thái. La Nghị ngưng trọng nhìn phía dưới. Tĩnh tâm cùng đọc chiêu gia tăng chính là tác dụng không nhỏ. Bất quá không có Haki quan sát tiện lợi. Song phương công thủ trong lúc đó chuyển đổi quá nhanh. Hắn vẫn không thuần thục. Dù sao gặp là dùng quyền cước. Đọc chiêu là có thể căn cứ kiếm thuật cơ sở chiêu thức tiến hành suy luận. Mà quyền cước chính là không có chút nào quy luật có thể tìm ra. La Nghị hiện tại có chút hơi khó. Tiểu tử, người nghĩ quá nhiều. Không bằng cùng ta thống khoái đánh một trận như thế nào? Gáp thật giống như nhìn ra La Nghị ý tưởng. Đứng ở phía dưới hô. La Nghị cắn răng một cái. Mình cũng hứa thật nghĩ quá nhiều. Không bằng thoải mái đánh nhau một trận. Nhiều nhất tại bệnh viện nhiều nằm mấy trời chính là. Nghĩ tới đây. La Nghị trực tiếp xoay mình rơi xuống. Thẳng tắp nhằm phía Gáp. Long xào thiểm loạn kích. Gáp cười ha ha lấy về phía sau vừa lui. Không có lựa chọn cứng đối cứng. Mà La Nghị sắp tới đem lúc rơi xuống đất. Ghé Pâu trong nháy mắt đổi hướng ra tốc nhằm phía Gáp. Nếu muốn đánh thống khoái. Như vậy hắn dứt khoát buông tay chân ra. Cũng không cần tĩnh tâm cùng đọc chiêu. Trực tiếp cướp công. Long quyển nhanh chóng. La Nghị tại tiến lên đồng thời. Trên không trung sử dụng long quyển nhanh chóng. Giống như là một đạo bão đường ngang tới một dạng. Ha, gáp hét lớn một tiếng. Giơ lên hai cánh tay đan chéo. Giơ lên hai cánh tay bị Haki vũ trang bọc. Chống cự La Nghị công kích. Phanh, nghịch nhận đao bị đỡ được. Không cách nào tiếp tục tiến hành long quyển nhanh chóng. Bất quá hôm nay nếu La Nghị buông tay chân ra. Như vậy tự nhiên không hội. Sẽ, lúc đó bỏ qua. Nghịch nhận đao bị ngăn trở. Nhưng là La Nghị công kích cũng không có đình chỉ. Trong nháy mắt lại lần uốn người. Nghịch toàn phương hướng ngược lại xoay tròn. Hô, nghịch nhận đao phương hướng ngược lại can quét gáp hông. Mà lúc này La Nghị đã rơi xuống đất. Gáp vung quyền vừa đỡ. Mà La Nghị trong nháy mắt rút đao. Không có tiếp tục va chạm. Mà còn tả hữu cánh tay nâng lên một chút lưỡi đao. Nghịch nhận đao xoay ngược lại. Sống đao phong nhận hướng lên. Long tường thiềm, gáp thân thể nghiêng về phía sau một cái. Toàn, La Nghị lại lần xoay ngược lại. Nặng nề lưỡi đao trực tiếp huy kích gáp bộ mặt. Gáp thân thể đã ngửa về sau. Như thể lại lần ngửa về sau liền muốn ngã xuống đất. Soru, gáp dùng cho sử dụng hải quân lục thức trong Soru. Thân thể nghiêng về trong lúc đó lại còn có thể phát động. Thân thể trong nháy mắt thoát khỏi La Nghị phạm vi công kích. Toàn là phi thiên ngự kiếm lưu trong không thái thường dùng kiếm thuật. Cần những kiếm khác thuật lên tay. Toàn cũng có thể làm long quyển nhanh chóng lên tay. Đồng thời còn có bó buộc gió. Làm có thể dùng với liên kích. Bất quá La Nghị dưới bình thường tình huống dùng không nhiều. Hôm nay dùng đến là vì cướp công. Bất quá đối mặt với có được hải quân lục thức gáp. Muốn liên kích có chút khó khăn. Nhưng là La Nghị vẫn có biện pháp. Bá, một đạo lam sắc chảm kích thoát khỏi lưỡi đao. Đây là La Nghị chính mình kiếm ý. Trực tiếp chém về phía gáp. Mà gáp là có chút cau mày. Đây là hắn kiếm ý. Trên lần mặc dù đã gặp. Bất quá cho là hắn buông tha. Hôm nay gặp lại. Nhưng là kia giết chết kiếm ý là chuyện gì xảy ra nhi? Gáp trực tiếp huy động hữu quyền. Một quyền đem kiếm ý đập cái nát bấy. Quá yếu, tiểu tử, Gáp nhìn chằm chằm Lang Nghị nói, căn cứ Aokiji từng nói. Người giết chi kiếm ý đây? Giết chết kiếm ý ta cũng không biết dùng. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Đây chẳng phải là ta theo đuổi kiếm ý. Lúc này mới ta tại bản thân kiếm ý. Cái kia không phải một cái ngoài ý muốn. Lang Nghị thu đao chi rồi nói ra. Hả? Hai loại kiếm ý? Làm sao có thể? Mà còn ngoài ý muốn đạt được kiếm ý? Cái này vậy là cái gì? Gáp rơi xuống đất, đứng ở Lang Nghị mặt đất. Không biết, ai biết được. Bất quá chúng ta còn tiếp tục đi. Ta hiện tại mới hoạt động mở thân thể mà thôi. Lang Nghị cười một tiếng. Hắn không có ý định nói tiếp. Nhưng là gáp lại là có chút lo âu. Hai loại kiếm ý. Người có thể có hai loại tín niệm sao? Gáp cùng Sengoku vốn là ngoài ý muốn Lang Nghị là đối với hải tặc phải giết tín niệm. Từ đó ngưng tụ giết chết kiếm ý. Buông tha lúc trước chính mình kiếm ý. Như vậy mặc dù tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng là tệ đoan cũng có. Bất quá 3 tuần trong huấn luyện. Lang Nghị từ đầu đến cuối không có sử dụng qua. Cái này đến lúc đó để cho hắn xem không hiểu. Lúc này mới lại hôm nay toàn lực ứng phó. Bất quá hắn cũng không có cướp công. Mà là muốn cho Lang Nghị cũng toàn lực ứng phó. Xem tới còn chưa đủ a, gáp tính toán thoáng cái. Xem ra nhất định phải cho hắn biết đau. Thấy Lang Nghị sử dụng ngoài ra một loại kiếm ý. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó quyết định đánh tơi bời tiểu tử này một trận. Nghĩ tới đây cười hắc hắc. Lang Nghị cảm giác cả người lạnh lẽo. Sau đó trực tiếp bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Hắn cảm giác gáp ánh mắt không đúng. Cảm giác thật không tốt. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Gáp trong nháy mắt xông lại. Haki vũ trang bao trùm giơ lên hai cánh tay. Tốc độ cực nhanh. Lang Nghị hơi hơi một mét cặp mắt. Đây là một tốt cơ hội. Phi thiên ngự kiếm lưu. Áo nghĩa. Cửu đầu long thiềm. Trong nháy mắt rút đao. Hắn đang cùng hải tặc không dám sử dụng. Cửu đầu long sơn không chính chắn. Đồng thời không có học được Haki vũ trang. Tự nhiên có nhiều bó tay. Mà hôm nay cùng gáp trong tỷ đấu. Hắn hoàn toàn có thể làm một lần thử. Nhìn một chút mình rốt cuộc tới trình độ nào. Đường trúc, ngay đầu chém thẳng vào. Cà sa chém, từ bên phải phía bên trái nghiêng xuống cắt. Nghịch cà sa, từ bên trái hướng bên phải nghiêng xuống cắt. Bên trái chỉ, bên trái ngang, bên phải chỉ, bên phải cắt ngang, bên trái cắt trên. Từ bên trái hướng chéo bên phải trên cắt. Bên phải cắt trên. Từ bên phải hướng chéo bên trái trên cắt. Gió ngược. Từ dưới lên. Chợt đâm. Đâm cổ họng. 9 loại cơ bản kiếm thuật kỳ xuất. Mặc dù toàn bộ sử dụng được. Nhưng là bên trong khó tránh khỏi không lưu loát không khoái. Gáp liếc mắt nhìn ra sơ hở. Sơ hở trăm chỗ. Còn dám dùng. Phanh một quyền phá chi. Lang Nghị bị ngay ngực một quyền đập vừa vặn, ngay cả Tekkai cũng không kịp dùng, cả người bay ngược mà ra, thân thể trên mặt đất một đường bay ngược, cày ra một cái rãnh tới, mà gáp theo sát phía sau, nâng lên chính là một cước. Lang Nghị thân thể giống như là đồ chơi một dạng bị đá đến không trung. Gáp tiếp tục cùng lấy, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp công kích đánh Lang Nghị khổ không thể tả. Gáp vậy mà chơi thật. Khi hắn bóng cao su một dạng bạo đấm. Bất quá nước trước đã mất. Muốn đứng vững tựu cùng đều là chật vật. Tách cai. Hắn chỉ có thể tập trung lực lượng phòng ngự quanh thân. Quả đấm đập trên người thanh âm trở nên càng nặng nề. Hắn giống như là một cái bị gáp nện tách cai. Mà gáp hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.